Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, thứ 6 thấp tiết Tiêu Giật cầu hôn, cán bộ cao cấp y viện phòng bệnh, cẩn thận một chút, đừng động, ta uy ngươi, Thẩm Phi Phi cầm một phen thìa thìa, múc một thìa canh gà, cẩn thận nhẹ nhàng thổi thổi, mới đưa tới Tiêu Giật trong miệng, trong mắt long lanh nước ẩn hàm vô hạn nhu tình mật ý. Ân, Tiểu Diệp làm canh gà chính là ăn ngon, người khác đô thua kê monster ỉ ở trên giường Tiêu Giật uống hạ cuối cùng kia miệng canh. Ngọt ngào đập đi miệng, vì do chưa hết, liền ngươi nói ngọt, ai làm bất đều là như nhau sao, lời tuy nhiên nói như vậy. Thẩm Phi Phi nhưng trong lòng rất hạnh phúc, không phải a, ai làm đô thua kém ta nàng dâu làm ăn ngon, Tiêu Giật nghịch ngợm cười. Kéo Thẩm Phi Phi tay không chịu buông, một tuần trước đây, Thẩm Phi Phi và Tiêu Giật xong đấu thanh phong tử, hai người đô bị trọng thương, Thẩm Phi Phi hoàn hảo, dù sao cũng là zombie xuất thân thể khôi phục năng lực cường hãn, ăn mấy chục hạt tinh hạch, tĩnh tâm điều dưỡng một chút, mấy ngày thì tốt rồi, Tiêu Giật lại không được, thân là nhân tộc. Khôi phục năng lực so với Thẩm Phi Phi này zombie thân thể kém xa. Nếu không có Thẩm Phi Phi cho hắn tinh hạch kéo dài tính mạng chữa thương. Một sớm đã bị thanh phong tử lôi điện đánh chết. Trên người hắn thế nhưng thật nhiều địa phương đều bị nướng chín. Nguyên bản nặng như vậy bỏng. Chính là có hoa y học Trung Quốc viện cao cấp nhất trị liệu. Tối quyền uy chuyên gia khám và chữa bệnh. Cũng ít nhất phải tu dưỡng cái đã hơn một năm mới có thể rời giường xuống đất. Thế nhưng ở Thẩm Phi Phi tinh hạch kéo dài chữa thương dưới sự trợ giúp. Những thứ ấy đốt thục hoại thịt đô cấp tốc dụng khô quát. Phía dưới một lần nữa trường bước phát triển mới tươi phấn nộn tân thịt đến. Thậm chí là liên bỏng dấu vết đều nhanh nhìn không thấy. Một tuần lễ sau, Tiêu Giật kỳ tích bàn bình phục. Hiện tại. Tiêu Giật không chỉ có thể rời giường dựa vào nghỉ ngơi, còn có thể ngắn xuống đất đi lại. Kỳ tích a, kỳ tích a, đối mặt Tiêu Giật rất nhanh khôi phục. Hoa Quốc đứng đầu nhất bỏng khoa chuyên gia bác sĩ, không ngừng thở dài lắc đầu, không dám tin tưởng, làm nghề y mấy chục năm, hắn còn theo chưa từng thấy bị nặng như vậy bỏng, lại có thể khôi phục tốt như vậy, nhanh như vậy. Bởi vậy, này bỏng khoa lão đại phu như là coi Tiêu Giật là tình lang bình thường. Cũng không có việc gì hướng hắn phòng bệnh chạy, hận không thể mỗi lần đô đem Tiêu Giật lột sạch hảo hảo nghiên cứu một phen. Nếu không phải là Tiêu Giật là Tiêu gia đại thiếu gia, lão đại phu nhất định sẽ đưa hắn trảo về nhà đi. Mỗi ngày cắt miếng nghiên cứu một chút, nhìn rốt cuộc là nguyên nhân gì khôi phục nhanh như vậy. Thế nhưng, hắn nghiên cứu thật nhiều ngày cũng không có manh mối, cuối cùng đành phải quy kết vì Tiêu Giật là tiến hóa nhân. Khôi phục năng lực tự nhiên so với người bình thường muốn mau nhiều là Money lúc này mới phóng. Quá Tiêu Giật, Tiểu Diệp, chúng ta xuất viện hậu liền kết hôn đi. Tiêu Giật kéo Thẩm Phi Phi tay. Nhu tình tựa như biển nói, ai nói muốn gả cho ngươi a? Trang điểm, Thẩm Phi Phi sắc mặt một hồng. Đỏ ửng bay lên hai gò má, xóa sạch Tiêu Giật tay, liền muốn chạy trốn, không nên, là ngươi nói a, ngày đó cùng thanh phong tử tranh đấu thời gian, ngươi ôm ta chính miệng nói với ta mặc dù không mở mắt ra được, thế nhưng đầu đã sớm tỉnh táo, ta nghe thấy, Tiêu Giật tám nhìn xu võng, một phen hoàn ở Thẩm Phi Phi eo, đem nàng khấu ở trong lòng mình. Ân, người nào đó còn thừa dịp ta hôn mê bất tỉnh, cưỡng ép hôn ta đâu, có phải hay không a? Tiêu Giật xấu xa để sát vào Thẩm Phi Phi bên tai. Nhẹ nhàng vuốt ve, ấm áp hơi thở phun ở của nàng dái tai thượng, khiến nàng linh lung dái tai đô trở nên ẩm ướt phấn nộn. Ngươi khi đó đều tỉnh dậy, còn làm bộ hôn mê, nhượng ta chủ động hôn ngươi, ngươi này bại hoại. Thẩm Phi Phi bị Tiêu Giật thổi chúng tai ngứa, trên mặt đều là ngượng ngùng. Hắc hắc hắc, tiểu nương tử, ngươi còn là theo ta đi, gả cho ta, vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận a. Tiêu Giật trang khởi cổ đại hoàn khố công tử ca. Cực Cường ôm Thẩm Phi Phi liền muốn hôn. Ngươi, trang điểm, bất muốn cả cho ngươi. Thẩm Phi Phi xoay người đấm đánh trước mắt này hình như rất hoa tâm tiêu. Gia đại thiếu gia, nhiều lần rơi xuống nắm tay lại là khoa chân múa tay. Một điểm khí lực cũng không dùng tới. Giống như là cho Tiêu Dật xoa bóp như nhau. Ô, Bán Dương cái miệng nhỏ nhắn bị Tiêu Dật một sói hôn ngăn chặn. Tiêu Dật lửa kia nóng khêu gợi môi ngậm vào Thẩm Phi Phi mềm mại. Lạnh lẽo mà xinh xắn. Giống như đang mùa hè ăn kem cây như nhau. Nhượng Tiêu Dật trong lòng vô hạn ngọt ngào. Vô hạn mỹ hảo, xá không được rời. Dùng lưỡi nhẹ nhàng cạy khai Thẩm Phi Phi hàm răng. Linh hoạt lưỡi trượt nhập khẩu chung cùng kia nhẵn mịn xinh xắn lưỡi dao triền lặp đi lặp lại. Cảm giác này đây là thật đẹp được rồi. Tiêu Dật xa vào ở trong đó. Thật lâu không thể tự thoát ra được. Ngón tay không tự chủ được than nhập Thẩm Phi Phi quần áo. Chạy ở của nàng bộ vị nhạy cảm. Liền muốn cởi bỏ của nàng nút áo. Bất, không muốn, nơi này là y viện. Vết thương của ngươi còn chưa có toàn hảo. Tiêu Dật nam tử kia hãn hơi thở hòa hôn nồng nhiệt. Nướng được Thẩm Phi Phi mơ màng say mê, thiếu chút nữa luân hãm. Thế nhưng lý trí còn là làm cho nàng đúng lúc tỉnh táo khởi đến. Một xoay eo dùng sức, nhẹ thoát khỏi Tiêu Dật nanh vuốt ma quỷ. Trên mặt còn mang theo nhè nhẹ khô nóng. Ngươi, Tiêu Dật oán hận trên không trung bắt hai thanh. Cũng không chào tìm Thẩm Phi Phi, chướng bụng dục vọng không được phát tiết Tiêu Dật, không thể không khuôn mặt giữ tợn cầm lên gối dùng sức ngoạn ngược trà đạp khởi đến. Tiêu gia đại trạch, Tiêu phụ thư phòng, người muốn lấy Tiểu Diệp. Tiêu phụ sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mắt vừa theo y viện ra tới nhi tử. Đúng vậy, phụ thân, ta muốn lấy Tiểu Diệp làm vợ, càng nhanh càng tốt. Tiêu Dật trên người vải xô đã dỡ xuống. Hoàn toàn khôi phục, lúc này hắn chính thẳng tắp đứng ở Tiêu phụ trước mặt. Rất nghiêm túc nói, trên mặt còn tràn đầy hạnh phúc hòa ngượng ngùng. Người cũng giải nàng sao? Trên người nàng còn có thật nhiều điểm đáng ngờ không làm rõ ràng. Tiêu phụ cau mày nhìn nhi tử. Có chút khó xử, làm Tiêu gia đại thiếu gia. Cho tới bây giờ bên người sẽ không thiếu nữ nhân xinh đẹp. Nhi tử cũng biết những nữ nhân kia không đáng tin. Không phải thích hợp chung thân bạn lữ, cho nên, mặc dù đang trong bụi hoa trò chơi nhiều năm, nơi chốn lưu tình, lại cho tới bây giờ không đối một nữ nhân trả giá quá chân ái. Thế nhưng này Tiểu Diệp, theo vừa xuất hiện để Tiêu phụ cảm giác được, con trai của mình lần này là nghiêm túc luyến ái. Theo nữ nhân này một mình đi du ngoạn bắt đầu, nhi tử liền một ngày không vui vẻ quá. Mỗi ngày nhìn cái kia không phát ra tiếng nào quân dùng di động nhìn a nhìn. Ngay cả hắn những thứ ấy phát tiểu mời hắn ra ngoạn. Hắn đâu không thèm nhìn. Quý tộc gian xã giao tiệc rượu hắn cũng không đi. Ủ rũ lặng lẽ, chính xác hồn đều giống như là bị người bắt đi. Thay đổi cá nhân tựa như. Vừa nghe đến cái kia Tiểu Diệp tin tức. Hắn liền ngàn dặm xa xôi chạy đến thành phố D đi tìm nhân. Sau khi trở về lập tức đem cái kia cô gái mang đến trước mặt hắn thấy gia trưởng. Sau đó, còn mỗi ngày mang theo cái kia cô gái đi dạo phố. Cam tâm tình nguyện đích đáng di động giá để hàng. Lần này càng là thái quá, vì cứu cái kia cô gái vậy mà không đếm xỉa sinh tử. Cam nguyện cùng quốc sư đối nghịch, vì nữ nhân chặn lôi. Nếu không phải là hắn là tiến hóa nhân, khôi phục được mau. Đã sớm đi đời nhà ma, này Tiểu Diệp a thật đúng là con của hắn khắc tinh. Tiêu lão tướng quân không có gì dòng dõi quan niệm, cố này làm cái gì chính trị hôn nhân, bức được con trai của mình thú môn đăng hộ đối Lý gia đại tiểu thư làm vợ. Chỉ cần con trai của mình thích, thú người nào cũng có thể, thế nhưng này Tiểu Diệp thân thế rất mơ màng, hình như trên người ẩn giấu rất nhiều bí mật. Có thể hay không đối Tiêu gia bất lợi, muốn là con trai của mình phi muốn kết hôn với nàng lời. Này nhưng như thế nào cho phải đâu? Tiêu lão tướng quân nghĩ tới đây, trên đầu nếp nhăn tuyền sâu hơn. Hết chương.